Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, xem xét một chút. Tống Kiệt tâm nghĩ, ngươi cũng không phải là đại phôi đàn, nhưng là ngươi suy nghĩ câu dẫn mình phạm tội, kia chính mình liền thành người xấu. Tống Kiệt cố nén xung động trong lòng, nói ra, ta nói tỉ tỉ. Ngươi liền đừng náo loạn, ngươi liền nói ngươi tìm ta có cái gì sự tình đi. Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt một bộ hầu bộ dáng, gấp gáp, cũng là cười, nàng không cười không quan trọng. Nhất Tiếu, tức khắc lộ ra một ngụm hào xem lại hàm răng trắng noãn. Thiếu chút nữa nhường Tống Kiệt sinh ra cường hôn xúc động. Hắc hắc, tiểu đệ đệ, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Ta nhưng thật ra là đại biểu chúng ta thần vực thiên đường. Mời ngươi gia nhập. Thôi Hàm Mị hơi hơi nhất tiếu. Nói, nàng liền từ túi quần của mình bên trong móc ra một cái hắc bản bản. Giao cho Tống Kiệt. Tống Kiệt lấy nơi tay bên trong. Hắc bản bản còn nóng hổi chăng? Có thể là bị Thôi Hàm Mị nhiệt độ cơ thể cấp ấm áp. Phóng nơi tay bên trong hết sức thoải mái. Tại hắc bản vốn chính phía trên, có 4 chữ lớn, thần vực thiên đường, đây là cái gì? Tống Kiệt tò mò hỏi nói, Thôi Hàm Mị đắc ý nhất tiếu, đây là chúng ta thần vực thiên đường chứng kiện, tại giấy chứng nhận thượng ký tên, từ nay về sau, người chính là chúng ta thần vực thiên đường người. Tống Kiệt vừa nghe, sửng sốt ngẩn người, bá đạo như vậy. Mình cũng không có nói muốn gia nhập thần vực thiên đường a. Thần vực thiên đường tuy rằng hào, đối đội viên đãi ngộ cũng thực hào, nhưng là Tống Kiệt cũng không có muốn gia nhập ý tứ. Hắn người này tự tại quán, từ nhỏ liền tùy tiện lớn lên, không quen bị ước thúc. Hắn nếu là suy nghĩ muốn gia nhập thần vực thiên đường, tại lần trước cái kia dị năng giả mời Tống Kiệt cùng nhau thời điểm, Tống Kiệt liền gia nhập, chỉ thấy Tống Kiệt cười cười, trực tiếp cầm hắc bản bản đặt ở trên bàn, lắc lắc đầu, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Tống Kiệt cười nói, Tống Kiệt những lời này nói xong, Thôi Hàm Mị làm việc liền lăng ngay tại chỗ. Tống Kiệt cư nhiên cự tuyệt nàng, đây không phải là thật đi. Nên biết thần vực thiên đường chính là Hoa Hạ quốc bên trong nhiều bước nhất dị năng giả bộ đội đặc chủng a, bao nhiêu người đẩy vỡ đầu đều thêm nhập không được bộ đội đặc chủng. Tống Kiệt cư nhiên cự tuyệt nàng, ngươi không gia nhập, ngươi cũng biết thần vực thiên đường chính là Hoa Hạ quốc bên trong nhiều bước nhất dị năng giả bộ đội đặc chủng, bao nhiêu người suy nghĩ muốn gia nhập đều bất hạnh không có môn lộ đâu. Thôi Hàm Mị hơi mang sinh khí nói, nàng Thôi Hàm Mị nhưng không phải người bình thường, nàng năm nay mới 25 tuổi, lại đã có dị năng tứ tinh tu vi, có thể nói là hàm thị tuyệt thế thiên tài, mới 25 tuổi, nàng liền lên làm thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng, có thể nói là tiền đồ vô hạn, lúc này đây nàng tới tìm Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Chính là coi trọng Tống Kiệt thiên phú, 20 tuổi tam tinh dị năng giả, ở trên thế giới cũng rất ít gặp, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Tống Kiệt cư nhiên cự tuyệt nàng. Tống Kiệt rất là tiêu sái cười cười, ha ha, ta biết các ngươi thần vực thiên đường rất lợi hại, nhưng là ta Tống Kiệt là một cái tự do quán người. Ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu có thể. Muốn cho ta làm thủ hạ của ngươi, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Tống Kiệt dứt lời, xoay người đã muốn đi ra phòng thẩm vấn, nhưng là Thôi Hàm Mị một chút liền nóng nảy. Lúc này đây tới tìm Tống Kiệt nhập đội, chính là nàng lên làm tiểu phân đội trưởng nhiệm vụ thứ nhất a. Nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, nàng còn như thế nào trở về thấy lãnh đạo a? Nói nữa, Tống Kiệt thiên phú đích xác rất hảo, có hắn gia nhập đội ngũ của mình, mình nhất định có thể tại Hàm thị càng thêm đứng vững được bước chân. Ngươi trở lại cho ta. Thôi Hàm Mị hô to một tiếng, Tống Kiệt lập tức liền dừng bước, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Hàm Mị biểu tình thời điểm, cả người hắn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng, chỉ thấy Thôi Hàm Mị ánh mắt như nước, không biết lúc nào, nàng đã đem chính mình áo trên khóa kéo mở ra một ít. Tống Kiệt tức khắc nhìn đến nàng trước ngực cái kia đạo hồng câu. Hảo gia hỏa, còn không nhỏ, trắng lóa như tuyết, cư nhiên là màu đen gen. Người thật sự không suy nghĩ một chút nữa sao? Thôi Hàm Mị ánh mắt như nước, khẽ cắn môi, nhìn Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt ngẩn ra một chút, ta đồng ý ba chữ kia thiếu chút nữa bật thốt lên. Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ. Mình còn có nhiệm vụ trên người, cũng không thể bị một cái tiểu nương môn cấp sâu như vậy. Tống Kiệt lập tức chính liễu chính thần, nói, thật có lỗi, ta thật sự không có hứng thú. Dứt lời, Tống Kiệt liền tưởng hướng phòng thẩm vấn bên ngoài đi. Lần này, Thôi Hàm Mị thật sự cấp nhãn, nàng là một cái lòng tự trọng cực làm quan trọng mạnh nữ nhân. Nàng tuyệt đối không cho phép Tống Kiệt cứ như vậy tại dưới con mắt của mình trốn. Đứng lại, Thôi Hàm Mị quát to một tiếng. Đang làm gì đó? Tống Kiệt hơi không kiên nhẫn nghiêng đầu, nhưng là quay đầu lúc sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như đến một cái không giống nhau thế giới. Thế giới này là bạch sắc, sở hữu đều là bạch sắc. Tống Kiệt chính chạm tại một mảnh thế giới màu trắng chi chung. Chung quanh trống rỗng, đây là nơi nào? Tống Kiệt gãi gãi đầu nói, người thật sự không suy nghĩ một chút nữa sao? Vừa lúc đó, một tiếng âm thanh cực kỳ quen thuộc tại Tống Kiệt vang lên bên tai. Hắn xoay người một xem, chỉ nhìn đến một đạo hồng nhạt thân ảnh chạm trước mặt mình. Người trước mặt, như cũ là Thôi Hàm Mị, nàng chạm tại một mảnh thế giới màu trắng chi chung, có vẻ cực kỳ thấy được. Bất quá lúc này, nàng cư nhiên thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa cái này một bộ quần áo, càng là làm Tống Kiệt mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì là cái này một bộ quần áo, cơ hồ chính là một tấm lụa mỏng giống nhau bộ tại Thôi Hàm Mị trên người. Chỉ là cầm trên người nàng ba cái điểm máu chốt cấp bao ở địa phương khác cùng không có mặc giống nhau. Không có quần áo trở ngại Tống Kiệt tầm mắt, Tống Kiệt bây giờ có thể càng rõ ràng hơn quan sát Thôi Hàm Mị. Hắn phát hiện cái này Thôi Hàm Mị dáng người không phải là bình thường hảo a, ngực rất lớn, mặc dù không có Lý Bảo biến thái như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Là cái loại này lớn vừa vặn tốt đại, nàng eo cũng rất nhỏ, uyển chuyển vừa ôm eo thon nhỏ, thoạt nhìn cực vì cụ có dụ hoặc lực, đặc biệt là da của nàng, trắng nõn tựa hồ bấm một cầm đều có thể ra thủy. Tống Kiệt xem trong mắt đều muốn rớt xuống, đây là muốn lộng cái gì lạc? Ngươi, thật sự không cần suy nghĩ một chút nữa sao? Thôi Hàm Mị ánh mắt như nước. Chừng chừng nhìn Tống Kiệt hỏi, lúc này, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một cỗ vô pháp phản kháng xúc động cảm nảy lên đầu óc của mình. Thôi Hàm Mị không mặc quần áo dụ hoặc lực, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tống Kiệt dù sao cũng là một đại nam nhân, có điểm sinh lẽ ra cùng tâm lý cộng đồng phản ứng cũng là bình thường. Ta nguyện ý hai chữ này thiếu chút nữa từ Tống Kiệt miệng bên trong bật thốt lên. Không biết vì cái gì, tại chính mình tiến vào cái này không biết tên thế giới màu trắng lúc sau. Chính mình đặc biệt rung dễ xúc động, hơn nữa giống như còn có một cỗ không hiểu mùi hương tại chóp mũi của mình vờn quanh. Chính tại Tống Kiệt hồ tư loạn suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy Thôi Hàm Mị từng bước đã đi tới. Chỉ thấy nàng hơi hơi nhất tiếu, lộ ra nụ cười quyến rũ. Ngay sau đó, Nàng liền thổi một ngụm hương khí. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi rầu lên. Ngươi, thật sự không cần suy nghĩ một chút nữa sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.